Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 24, theo trong phần mộ bò ra tới La Lị. Thừa dịp thiên chưa đen, chúng ta đến trong thôn đi đi. Trần Binh đứng dậy, hướng Hà Gia thôn đi đến. Cứ việc thôn dân dọn đi cũng liền thời gian 2-3 tháng, nhưng không người ở kiến trúc. Liền cùng lá cây tàn lụi một dạng, lụi bại đứng lên tốc độ rất nhanh. Thôn nơi hẻo lánh đã là chất đầy bị gió thổi tới cành khô lá héo. Rất nhiều kim loại cũng là bắt đầu rỉ sét. Ngươi không phải là tại xem phong thủy à? Gia Gian Tuyết thấy Trần Binh dò xét đến nhiều nhất là thôn địa hình, không khỏi hỏi, làm sao có thể, phong thủy ta rốt đặc cán mai. Mà lại thôn này không biết thỉnh qua bao nhiêu thầy phong thủy đến xem qua, người ta đều tìm không ra vấn đề, huống chi là ta. Trần Binh lắc đầu, vẫn được, ta cho là ngươi hội xem phong thủy, dọa đến ta, bất quá không xem phong thủy, ngươi xem chính là cái gì? Gia Gian Tuyết nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại hỏi, đương nhiên là nhớ kỹ địa hình, có biến tốt đào mệnh. Trần Binh nói đi, một tay ôm lấy Gia Gian Tuyết, eo nhỏ nhắn. Thân hình khẽ động, giống như là hai con vượn, dọc theo một tòa nhà lầu ban công liên tục vượt mấy lần. Trực tiếp nhảy tới 5 tầng trên lầu chót, Gia Gian Tuyết chỉ là thấy cảnh sắc trước mắt thoáng qua. Đã là đi tới mái nhà, tại trên lầu chót, có thể nhìn xuống hơn phân nửa đầu thôn kiến trúc phân bố. Có cần phải tới điểm tươi mới trải nghiệm? Trần Binh tại mái nhà dạo qua một vòng, nhớ kỹ kiến trúc phân bố về sau, liền cười hỏi Gia Gian Tuyết. Tươi mới trải nghiệm? Gia Gian Tuyết nghi hoặc, bất quá nàng còn không có chỗ biểu thị. Trần Binh đã là ôm lấy nàng, trực tiếp theo cao hơn 20 mét trên lầu chót nhảy xuống tới. Chợt mất trọng lượng, nhường Gia Gian Tuyết tâm một thoáng nhắc. Lòng bàn chân truyền đến một trận sung sướng đê mê cảm giác. Sau đó, Gia Gian Tuyết thân hình chấn động, nghe được một trận tầng tầng rơi xuống đất tiếng. Khốn nạn, ngươi cần ăn đòn đúng không? Gia Gian Tuyết tỉnh ngộ lại, đối Trần Binh liền là một trận cắn xé. Này trải nghiệm đích thật là hết sức mới lạ, nhưng vấn đề nàng một chút đều không muốn trải nghiệm. Chân ngươi không có sao chứ? Tại Trần Binh trên bờ vai cắn nhiều khẩu, Gia Gian Tuyết mới có chút lo lắng nhìn về phía Trần Binh chân. Không có việc gì, chút lòng thành, Trần Binh nhảy lên, một cước nắm ven đường một khối thô to như thùng nước tảng đá lớn giống bóng đá đá bay ra ngoài. Cái tên này thật sự là thành yêu, Gia Gian Tuyết có chút vô lực chửi bậy, xem xong, thời gian còn sớm. Chúng ta muốn hay không làm điểm chuyện khác giết thời gian? Trần Binh suy nghĩ, thời gian mới 4 giờ ra mặt, khoảng cách trời tối còn sớm lấy. Tốt, điện thoại di động ta trang bị tiêu tiêu vui, đủ ngươi giết thời gian. Gia Gian Tuyết bình tĩnh nói ra, tiêu tiêu vui, tiểu hài tử chơi trò chơi, không có ý nghĩa, quỷ ngươi muốn chơi tiêu tiêu vui, thế nào? Ngươi là xem thường tiêu tiêu vui sao? Nếu không chúng ta chơi một ván. Nếu là ngươi có thể nhanh hơn ta thông quan, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Trái lại, ngươi liền phải đáp ứng ta một sự kiện. Tuy nói tiêu tiêu vui đích thật là dùng tiểu hài làm chịu chúng trò chơi, nhưng Gia Gian Tuyết vẫn là thỉnh thoảng sẽ chơi một ván, buông lỏng tinh thần, đồng thời rèn luyện phản ứng của mình năng lực. Điện thoại di động của nàng bên trong tiêu tiêu vui, rất nhiều cửa ải phương khối biến hóa đều là ngẫu nhiên. Nhưng chỉ nàng biết, cũng có mấy quan cửa ải biến hóa là cố định. Cái kia mấy quan Gia Gian Tuyết đang chơi mấy lần về sau, đã nhớ kỹ biến hóa. Trần Binh dám cùng nàng chơi, nàng tất nhiên sẽ thắng. Trần Binh cái tên này nhất định sẽ được câu ngô, thắng hắn về sau. Khiến cho hắn làm kiện chuyện gì tốt đâu. Hoặc là dứt khoát bảo lưu lại đến. Về sau lại dùng cũng không tệ. Ai sợ ai. Tới. Trần Bình nghe vậy, mừng rỡ, quả nhiên là mắc câu rồi. Ta tới trước, ngươi đứng ta đối diện đi, không thể xem màn hình. Gia Gian Tuyết bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, điểm tiến vào một cái cửa ải. Tại Trần Bình trước mắt lung lay thoáng qua, biểu thị nàng chơi là cái này liên quan. Cửa ải bắt đầu, good, ngoặc kép, great, ngoặc kép, excellent, ngoặc kép, unbelievable. Từng đợt nổ vang phương khối tiếng nổ mạnh bên trong. Từng cái liên miên không ngừng tán dương tiếng Anh theo điện thoại máy biến điện năng thành âm. Thanh bên trong truyền đến. Không nhìn hình ảnh, chỉ là nghe thanh âm. Cũng có thể biết phương khối đang điên cuồng tiêu trừ. Giải quyết, thời gian, 20 giây, đến ngươi. Gia Gian Tuyết nhìn xuống thời gian, rất là hài lòng, có dưới áp lực, nàng thông quan thời gian so trước đây chính mình chơi lúc nhanh 1 giây. Trần Bình không nói lời nào, bình tĩnh tiếp qua điện thoại di động. Tại Gia Gian Tuyết nhìn soi mói bắt đầu cửa ải, Gia Gian Tuyết càng là không lo lắng. 20 giây thời gian, Trần Bình không có khả năng càng nhanh, không nói những cái khác. Trần Bình lần thứ nhất chơi, coi như là yêu nghiệt, cũng phải tìm chút thời giờ quan sát, sau đó tại trong đầu mô phỏng diễn luyện, mà Gia Gian Tuyết đã là tỉnh lược đi này chút trình tự. Nhưng Trần Bình chỉ là nhìn lướt qua, ngón tay liền ở trên màn ảnh nhanh như gió điểm. Good, ngoặc kép, great, ngoặc kép, excellent, ngoặc kép, unbelievable, giống như Gia Gian Tuyết. Tán dương tiếng điên cuồng vang lên. Không đúng vậy, cái tên này làm sao giống như là không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ liền hạ thủ. Tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn nàng một chút như vậy. Gia Gian Tuyết có chút luống cuống. Ngô, 19 giây, hắc hắc, ta thắng, rất nhanh. Gia Gian Tuyết biết nàng không phải là ảo giác. Trần Bình thông quan thời gian đi ra, 19 giây. So với nàng nhanh hơn 1 giây. Ngươi khẳng định gian lận. Có phải hay không là ngươi trước kia liền chơi qua cửa ải này? Gia Gian Tuyết nhịn không được lên tiếng. Này có trọng yếu không? Cửa ải có thể là ngươi chọn. Không oán ta được a. Trần Bình cười hắc hắc nói. Cái này cửa ải hắn cũng không có chơi qua. Bất quá Gia Gian Tuyết tiến vào nhập cửa ải, màn hình điện thoại di động ở trước mặt hắn lung lay một thoáng. Trần Bình đã là nhớ kỹ trò chơi hình ảnh. Sau đó Trần Bình căn cứ Gia Gian Tuyết ngón tay huy động cùng điểm kích động tác, trong đầu tiến hành theo dõi mô phỏng. Trên cơ bản là theo chân Gia Gian Tuyết chơi một lần trò chơi. Mà Trần Bình năng lực phản ứng vượt xa Gia Gian Tuyết, khiến cho hắn lại chơi một lần cái này lưng tấm cửa ải. Trần Bình nghĩ không thắng cũng khó khăn. Bất quá, vì không đả kích Gia Gian Tuyết, Trần Bình không nói ra, chỉ là bày ra một bức lưu manh bộ dáng. Được, a, ta thua. Gia Gian Tuyết thở dài, nhận thua cuộc. Trần Bình lúc này ôm lấy Gia Gian Tuyết, hướng xe nhỏ đi trở về đi. Ngươi muốn làm gì? Gia Gian Tuyết hỏi. Chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình. Qua khảo nghiệm ngươi xe kia chấn động hệ số. Trần Bình một mặt sâu lắng mà nói. Thần ti em có ý tứ sự tình. Gia Gian Tuyết trong lòng chửi bậy. Mà Trần Bình nói làm liền làm. Không bao lâu, xe nhỏ liền nổ lốp bốp chấn động lên. Chỗ ngồi phía sau nghiêng thả. Gia Gian Tuyết giống con mèo nhỏ, co quắp tại Trần Bình trong ngực. Trần Bình sờ lấy Gia Gian Tuyết ra thịt. Cảm giác cùng 1 tuần trước so sánh, sờ tới sờ lui tựa hồ càng thêm dễ chịu chút. Nghĩ như vậy, Trần Bình thấy hắn lại dục dịch. Đừng làm rộn, ta không có thể lực, để cho ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn muốn làm chính sự. Gia Gian Tuyết tức giận vỗ xuống Trần Bình ma chảo. Cái tên này thể lực thật sự là quá kinh người. Trần Bình nghe vậy, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Đi ngủ nghỉ ngơi đi. Trạng thái ngủ dưới nên dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Trần Bình nói. Sắc trời sớm đã biến thành đen, có gì đó cổ quái. Cũng là thời điểm xuất hiện ta đây ngủ một hồi. Sa Gian Tuyết đánh một cái ngáp, nhắm mắt lại. Trần Bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không có thật ngủ. Nửa giờ sau, Trần Bình con mắt đột nhiên vừa mở, núp ở trong ngực hắn Sa Gian Tuyết, trên mặt lộ ra kinh dị vẻ mặt, cái trán tràn đầy mồ hôi. Tỉnh, Trần Bình đánh thức Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết có chút chật vật mở to mắt. Trần Bình nắm nàng đặt vào trên chỗ ngồi, hắn mở cửa đi đến sau xe dương, từ sau chuẩn bị xe trong dương xuất ra một cái kim loại phương khối. Số 7, vừa mới làm việc tốt lúc, Trần Bình nắm số 7 ném vào dương phía sau bên trong. Ta thấy là một loại đặc thù tần suất sóng điện, ngươi có thể hay không thu đến? Trần Bình hỏi số 7. Dĩ nhiên, này sóng điện tần suất ta có chút quen thuộc, hẳn là ta chưa giải phong kỹ thuật bên trong một loại. Ngô, ta tìm tới tên kia, ngươi chờ một chút. Số 7 hắc âm thanh theo Trần Bình trong lòng bàn tay nhảy lên, trên không trung biến hình, biến thành một cái vi hình máy khoan dò đầu. Ông, thăm dò xoay tròn cấp tốc, số 7 trực tiếp hướng dưới mặt đất xuyên xuống dưới, lập tức không thấy bóng dáng. Hơn 20 phút sau, số 7 kéo lấy một khối rỉ sét khối kim khí theo dưới mặt đất chui ra. Đây là vật gì? Sa Gian Tuyết đã là tải Trần Bình bên người chờ lấy, vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Cái kia ác mộng rất cổ quái, then chốt nàng tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ đến cùng là cái gì mộng, chỉ là biết là hết sức đáng sợ mộng. Đây là một con sủng vật mèo. Số 7 lật một cái này khối kim khí, nói là dị xét, nhưng này khối kim khí cùng khối sắt dỉ sét khác biệt. Nó bên trên chỉ là bao trùm một tầng màu xanh thẫm gì. Lau về sau, dưới đáy kim loại bảo tồn được còn rất tốt. Sủng vật mèo, ngươi không có nói đùa. Trần Bình kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Thứ này nói là tinh thần công kích vũ khí hắn đều tin. Nếu là tinh thần vũ khí, chung quanh đây người đã sớm nhẹ thì toàn tinh thần thất thường, nặng thì toàn bộ tử vong. Tinh thần vũ khí chỉ cần có thể khởi động, tạo thành phá hư đều là hết sức kinh người. Cái tên này liền là một con sủng vật mèo, bất quá sử dụng đặc thù có thể chữa trị kim loại chế tạo. Bên trong cấu tạo thì là đối lập đơn giản, lại thêm nghịch thiên vận khí, lúc này mới không có bị hủy diệt thế giới tia vũ trụ triệt để hủy diệt. Dĩ nhiên, nó chip cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đi qua năm tháng dài đằng đẵng chữa trị, vẫn là chữa trị một chút công năng, nhưng vấn đề vẫn là không ít. Ảnh hưởng nhân loại ở đây tinh thần gợn sóng, là nó vì tìm kiếm nó ban đầu chủ nhân phát ra tín hiệu. Chỉ bất quá tín hiệu nguyên xảy ra vấn đề. Số 7 nói rõ lý do nói ra. Nói như vậy, nó liền thật chỉ là một con máy móc sủng vật mèo. Trần Bình có hơi thất vọng cùng im lặng, còn tưởng rằng là cái gì nghịch thiên đồ tốt, kết quả chỉ là một con vô dụng sủng vật mèo. Sách, ngươi cũng chớ xem thường nó. Chế tạo nó kim loại thật không đơn giản. Ta thêm chút cải tạo, nó liền có thể trở nên rất lợi hại. So cái gì hộ vệ đều hữu dụng, có thể bán manh, còn có thể làm bảo tiêu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Số 7 chậc chậc nói ra. Trần Bình sờ lên cái cằm, nghe còn giống như không sai dáng vẻ. Trần Bình tại tử hình mộ địa xuất hiện lúc, thời gian đã là hơn 10 giờ đêm, rất nhiều quái vật, buổi tối tử hình mộ địa, phóng tầm mắt nhìn tới, quái vật lít nhà lít nhít. Trần Bình nhìn xem liền mừng rỡ. Giết, dũng giả Sly cùng Ainana triệu hoán đi ra. Trần Bình dẫn đầu giết đi qua. Hắn đẳng cấp đã có 3 cấp 4. Dũng giả Sly cùng Ainana cũng giống như vậy. Dũng giả Sly cùng Ainana thuộc tính liền là cái ngụy boss. Quái vật nhiều đến dọa người, Trần Bình vẫn là trực tiếp giết tới. Giống, lớn bầy quái vật giết tới. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, hỏa diễm va chạm, Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, từng tái kỹ năng mãnh liệt thả. Tại pixel hạt oanh tạc kỹ năng đập tới về sau, xông tới bầy quái vật cơ bản liền chết, còn mấy cấp bậc cao điểm bị Trần Binh cùng Ainana bổ đao giết chết. Dạng này giết mấy đợt quái vật, Trần Binh đẳng cấp cuối cùng lên tới cấp 35. Ainana đại chiêu đã có thể lần nữa sử dụng, bất quá Trần Binh không muốn dùng, cảm thấy có điểm lãng phí. Dùng bọn hắn hiện tại đẳng cấp, dùng cũng nhanh không có bao nhiêu, vẫn là giữ lại tốt, một phần vạn vận khí tốt đụng phải cái boss đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mãi đến 1 giờ sáng nhiều, Trần Binh cũng không có gặp nơi nào có boss bóng dáng. Nghỉ ngơi một hồi, vùi đầu giết nhanh 3 giờ, Trần Binh quyết định thở một ngụm, tại một khối mộ địa trước ngồi xuống. Trần Binh không có ngồi một hồi, chợt nghe 7-8 mét có hơn một khối trong mộ địa truyền đến một trận mơ hồ tiếng vang. Có khô lâu quái muốn leo ra sao? Nhưng kỳ quái, hắn không có tới gần phát động a. Trần Binh cảm thấy có điểm quái, bất quá chỉ là khô lâu quái mà thôi, không cần lo lắng cái gì. Mới nghĩ như vậy, Trần Binh liền gặp được khối kia trên mộ địa thổ bị mở ra. Cầm vũ khí lên, Trần Binh liền muốn giết đi qua, nhưng nháy mắt sau đó, Trần Binh nhìn theo dưới mặt đất chui ra ngoài đồ vật, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ánh trăng, là ánh nhăng, Kiều Y, chúng ta ra đến rồi. Một cái tóc bạc quả dưa hấu nhỏ đầu theo dưới mặt đất chui ra. Nàng cao hứng đối dưới mặt đất một người khác nói, thanh âm có chút sữa âm. Tại nàng lúc nói chuyện, một cái khác tóc đen quả dưa hấu nhỏ đầu đi theo chui ra, tựa như đâu, đề na, là ánh nhăng, Kiều Y cũng là cao hứng nói. Hai cái tiểu la lị cao hứng dạo qua một vòng, muốn đánh lượng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó hai người quay đầu lúc cùng nhau thấy được đang ngó chừng các nàng Trần Binh. Nhìn thấy Trần Binh, hai người giật mình, vội vàng đem đầu lùi về dưới mặt đất. Làm sao bây giờ, Kiều Y, chúng ta bị phát hiện. Tóc bạc tiểu la lị thanh âm hốt hoảng truyền đến. Đừng lo lắng, đề na, hiện tại là ban đêm, chúng ta chỉ là mạo một cái đầu. Hắn nói không chừng không thấy chúng ta, khả năng một lát nữa, chính hắn liền đi, chúng ta chờ một chút. Tóc đen tiểu la lị an ủi nói ra, chờ một hồi. Tóc bạc tiểu la lị lén lén lút lút theo dưới mặt đất mạo cái đầu đi ra. Khi nhìn đến Trần Binh vẫn còn, nàng lại vội vàng rụt trở về. Làm sao bây giờ, Kiều Y, hắn giống như thật nhìn thấy chúng ta. Dẫn phát tiểu la lị tiếp tục hốt hoảng nói ra. Không phải giống như a, là thật nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đã gặp được hai lần, cũng đừng cho dù tốt giống. Trần Binh nghe vậy, nhịn không được chửi bậy, nơi này là tử hình mộ địa không sai a, vì sao lại có hai cái la lị theo trong phần mộ bò ra tới? Chẳng lẽ chỗ này hình dưới mộ địa một bên còn có cái gì đặc thù phó bản không gian hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.